Seven hệ thống, chương 12, võ luyện vô cùng, góc truyện audio.com. Lúc này, Thiên Ân sau khi sử dụng ma thuật truy vết, để tạo ra cây kiếm trên tay bây giờ. Tuy rằng cây kiếm trên tay Thiên Ân cũng chả phải là Noble Phantasm gì cả. Cây kiếm đấy thực chất chỉ là một cây kiếm bình thường như bao cây kiếm khác mà thôi. Mặc dù Thiên Ân rất dễ dàng sử dụng ma thuật chiếu ảnh để tạo ra cây kiếm như bây giờ. Nhưng Thiên Ân sử dụng ma thuật truy vết đã quen, nên Thiên Ân cứ cái gì tiện lời đầu tiên thì sử dụng trước. Ngoài ra Thiên Ân thường xuyên sử dụng ma thuật truy vết, là còn để gia tăng độ tạo nghệ của môn ma thuật này. Cầm cây kiếm trên tay, Thiên Ân lúc này đây đã bắt đầu sử dụng ma lực để gia trì sức chiến đấu của hắn rồi. Bằng chứng chính là, hai tay Thiên Ân cầm kiếm đã xuất hiện trên làn da. Là mạch ma thuật như mạch điện, Thiên Âm lập tức cầm cây kiếm vung chém, nhưng đa phần toàn bộ cách sử dụng kiếm Thiên Ân đang dùng kia đều vô cùng đơn giản, chỉ có vài ba các động tác chém, chặt, đâm, mà thôi. Vốn dĩ là luyện tập, Thiên Ân cũng không quá đề cao kỹ xảo chiến đấu của mình bây giờ. Bởi vì Thiên Ân còn một kỹ năng nữa. Để Thiên Ân hắn có thể nắm được toàn bộ kỹ xảo chiến đấu mà không cần phải luyện tập quá nhiều. Kỹ năng đấy có tên là võ luyện vô cùng. Võ luyện vô cùng loại, bị động hạng, A, vì những chấp niệm của một hiệp sĩ vừa tắm mình trong niềm vinh dự to lớn và đồng thời cũng đắm chìm trong nỗi hối hận. Đặc biệt là nỗi niềm về thứ tình cảm yêu hận quyết không thể nói ra với nhà vua và hoàng hậu. Ta mãi mãi bị giam cầm trong sự điên loạn vĩnh cửu. Người hiệp sĩ đen cứ tiếp tục chiến đấu, rèn luyện và kiếm tìm dù chỉ một cuộc chạm trán để có thể xoa dịu nỗi đau này. Đến khi đã chạm tới ranh giới của cái chết, nỗi đau vẫn chưa hề được xoa dịu, nhưng võ thuật có thể tự hào bất bại một thời đại. Ta gọi đó là võ luyện vô cùng Lancelot, sự khéo léo trong võ thuật đã đạt đến mức có thể tự hào là vô song trong cả một thời đại. Bằng cách hợp nhất hoàn toàn tâm hồn, kỹ thuật và cơ thể, dù bị áp chế tinh thần thì người dùng vẫn có thể triển khai toàn bộ năng lực chiến đấu. Võ luyện vô cùng cho người dùng có thể lập tức thành thạo bất kỳ loại vũ khí nào và cũng để người dùng nhanh chóng học tập được các kỹ năng võ thuật cho dù có khó đến mấy. Nhờ sở hữu kỹ năng võ luyện vô cùng, Thiên Ân dễ dàng học được bất kỳ loại võ học và kỹ xảo chiến đấu của các loại binh khí nào. Cũng chính vì sở hữu kỹ năng võ luyện vô cùng này, Thiên Ân không còn quan trọng và mặn mà tới việc luyện tập kỹ xảo chiến đấu nữa. Thay vào đó, Thiên Ân bây giờ chỉ tập trung luyện tập hai kỹ năng chính. Đó là ma thuật truy vết và ma thuật cường hóa. Ngoài ra, Thiên Ân luyện tập như hiện tại, chủ yếu là để gia tăng sức mạnh, tốc độ, bền bỉ và phòng thủ của bản thân mình. Bây giờ, Thiên Ân cứ cầm cây kiếm vung được vài cái. Sau đó, Thiên Ân lại hóa giải ma thuật truy vết đi. Điều đó làm cho thanh kiếm kia biến mất. Rồi Thiên Ân lại một lần nữa tiếp tục dùng ma thuật truy vết. Tạo ra cây kiếm mới và dùng ma thuật cường hóa, để thanh kiếm trở nên mạnh mẽ hơn. Thiên Ân lặp đi lặp lại một hành động như vậy, mục đích là để bản thân hắn thành thạo hai kỹ năng. Đó là ma thuật truy vết và ma thuật cường hóa. Việc lặp đi lặp lại một hành động như vậy, Thiên Ân mục đích chỉ là làm cho bản thân tạo ra một thói quen khi sử dụng ma thuật mà thôi. Bởi vì một khi đã quen tay, thì mọi chuyện sẽ trở nên trơn tru và nhanh chóng hơn. Ở trong chiến đấu, chỉ cần nhanh hơn đối thủ một s đồng hồ thôi, cũng đủ để chiếm thượng phong, thậm chí là còn có thể đoạt lấy mạng của đối thủ. Thiên Ân luyện tập cách sử dụng ma thuật như này cũng đã được một thời gian khá dài rồi. Kết quả cũng có chút khả quan, khi mà việc sử dụng ma thuật, để chế tạo như cây kiếm vừa nãy, đã rút ngắn một khoảng thời gian đáng để tự hào. Nhưng cách luyện tập ma thuật này có một nhược điểm để Thiên Ân phải đau đầu. Nhược điểm đó chính là, quá tốn ma lực cho những lần sử dụng ma thuật này. Để tạo ra những cây kiếm và rồi cường hóa chúng lên, Thiên Ân phải bỏ ra một lượng ma lực không hề nhỏ. Nếu tính toán cho mỗi lần tạo ra những cây kiếm và rồi dùng ma thuật cường hóa, để cường hóa những thanh kiếm kia lên. Thiên Ân phải sử dụng cạn ma lực để tạo ra 500 cây kiếm có gia trì thêm ma thuật cường hóa. Đấy là nói đến vũ khí bình thường. Còn nếu như là tạo ra vũ khí thể loại Noble Phantasm, thì Thiên Ân phải xem Noble Phantasm đấy thuộc loại gì và hạng gì. Như đã nói trước đó, nếu như Noble Phantasm không phải dạng kiếm, thì Thiên Ân sẽ hao tổn ma lực rất nhiều ma lực khi mà sao chép và tạo ra Noble Phantasm không phải dạng kiếm đó. Cách chương.